còn ai để ý nước mắt em rơi. Chương 23, góc truyện audio.com. Sử nữ, sử nhi, ba tiếng hét đồng loạt vang lên nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Két ti ti ti ti ti ti ti, tiếng thắng xe vang lên chói tai. Bánh xe ma sát dưới mặt đường đến bốc khói nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Chiếc xe ngày càng lao đến gần sử nữ hơn, đưa tay che mắt khi ánh sáng của đèn xe chiếu vào mắt cô. Sử nữ lúc này bỏ mặc tất cả, cô không muốn quan tâm nữa. Chết cũng tốt, so với chết ngay lúc này hay là sẽ chết trong trận chiến với thiên ưng. Cô mặc kệ, cô mệt rồi, càng không muốn phải sống như thế này nữa. Sử nhi, đừng mà, thiên ân hét lên, cậu lao nhanh đến chỗ sử nữ đứng chắn trước cô. Cậu quay mặt nhìn sử nữ, ánh sáng bị thiên ân che khuất. Tránh, tránh đi, mau, sử nữ yếu ớt nói. Thiên ân nhìn cô, lắc mạnh đầu, vẻ mặt cương quyết không chịu. Sử nữ cố gắng đứng dậy, bước đến chỗ thiên ân, nắm lấy hai vai của cậu đẩy cậu vào trong. Nhưng thiên ân kháng cự. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ không thể chết, đừng mà, thiên ân khóc như một đứa trẻ, giọng nghèn nghẹn nói với sử nữ. Không biết vì sao khi nghe câu nói này từ thiên ân, tim sử nữ chợt cảm thấy ấm áp, hóa ra vẫn còn có người muốn cô được sống. Tinh tinh, tiếng còi xe kéo sử nữ về thực tại. Xin lỗi, tiểu thiên, sử nữ nhàn nhạt buông lời, đẩy thiên ân sang một bên. Dầm, lúc sử nữ đẩy thiên ân vào lề cũng là lúc chiếc xe lao đến chỗ cô. Sử nữ bị hất văng ra một khoảng, cô lăn vài vòng trên mặt đường. Sử nữ, nhìn sử nữ nằm bất động trên nền đất, thiên bình thần người, sử nữ, thiên yết vừa đến nơi. Chứng kiến một màn trước mắt cũng không khỏi hoảng hốt, vội vàng xuống xe chạy đến chỗ sử nữ. Anh nâng người cô dậy. Cậu đang làm cái quái gì vậy thiên bình? Thiên Yết lớn tiếng quát, kéo Thiên Bình trở về thực tại. Thiên Yết bồng sử nữ lên xe, Thiên Bình cũng vừa vào trong. Có cả Thiên Ân, bệnh viện, sử nữ được đưa vào phòng cấp cứu. Chiếc bảng phòng cấp cứu treo trước cửa vụt sáng. Sa Phu vừa nhận cuộc gọi của Thiên Yết nói sử nữ gặp nạn liền nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Bốp, vừa đến nơi anh đã tặng cho Thiên Bình một cú đấm. Thiên Bình do không phòng bị nên vì cú đánh của xà phu mà choáng váng đứng không vững. Lưng đập vào tường nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì. Lãnh Thiên Bình, lại là anh, rốt cuộc thì anh muốn gì ở Sử Nhi? Vì sao hết lần này đến lần khác anh đều muốn lấy mạng của cô ấy? Vì sao mỗi lần ở gần anh Sử Nhi em ấy đều bị như vậy? Nói cho tôi biết, anh là muốn Sử Nhi phải như thế nào nữa hả? Chẳng lẽ với anh, Sử Nhi như vậy còn chưa đủ thảm hay sao? Anh nói đi, nắm chặt lấy cổ áo Thiên Bình. Sa Phu chỉ hận không thể một quyền đánh chết Thiên Bình. Tôi nói cho anh biết Lãnh Thiên Bình, nếu hôm nay Sử Nhi xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ sống chết với anh. Không được nói bậy, tỷ tỷ xinh đẹp sẽ không có chuyện gì cả. Đừng có nói bậy, Thiên Ân khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn Sa Phu. Buông Thiên Bình ra, Sa Phu bước đến đứng trước cửa phòng cấp cứu. Anh nhìn vào bên trong, Thiên Bình cả người vô lực trượt người ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu mình. Anh hiện tại cảm thấy rối loạn, tim cũng vô cùng khó chịu. Hối hận chính là cảm giác đang xâm chiếm anh lúc này. Phải, tôi ghét cậu, rất ghét, vì cậu mà Giải Nhi không được ba mẹ thương yêu nhiều như cậu. Không được bạn bè quý mến như cậu. Tôi ghét cậu vì người mà Giải Nhi thích lại đi thích cậu. Khiến em ấy không vui. Khiến em ấy khóc. Nếu vậy cậu hãy nhường Thiên Yết cho Giải Nhi đi. Không được phải không? Là vì cậu không thương Giải Nhi. Không thương em gái cậu. Cậu là đồ xấu xa. Tôi không chơi với cậu. Cậu là đồ xấu xa. Sao cậu lại xô Giải Nhi chứ? Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô dám làm gì tổn hại đến Giải Nhi thì cô sẽ biết tay tôi. Trước khi cô chết dưới tay Thiên Yết thì cô sẽ chết trong tay tôi. Một người độc ác như cô, ngay đến em mình cũng không nhận còn muốn làm hại em ấy. Cô không đáng để tồn tại sử nữ. Hạ sử nữ, nếu cô muốn chết đến như vậy thì tôi giúp cô toại nguyện. Nếu cô đã muốn chết, thì tôi sẽ giúp cô chết sớm một chút. Những dòng ký ức về xử nữ hiện lên trong đầu Thiên Bình. Anh khẽ cười, nụ cười giễu cợt, anh giễu cợt bản thân mình. Vì sao anh làm những chuyện như vậy với xử nữ? Thì ra những lúc xử nữ ở trước mặt anh đều oán hận cô như vậy. Lại có thể nói ra những lời như vậy. Lại còn hết lần này đến lần khác muốn giết chết cô. Này Thiên Bình, cậu ghét tôi lắm hả? Tại sao vậy? Tôi không làm gì mà. Đó không phải lỗi do tôi mà. Em ấy cũng được ba mẹ thương yêu chứ bộ. Tôi cũng thương em ấy nữa nha. Chuyện đó, tôi không phải mà, tôi không phải là đồ xấu xa. Tôi không có mà, sao cậu lại không tin tôi? Sao không ai tin tôi hết vậy? Hích, anh thì biết gì chứ? Anh nghĩ tôi vui sướng khi làm như vậy lắm hả? Tôi là có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy. Vì sao các người không hiểu cho tôi? Nếu tôi chết tôi cũng sẽ không chết trước mặt anh. Nên anh không cần phải hao tâm như vậy. Tôi hận anh, Lãnh Thiên Bình, xử nữ, cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không được, đó là suy nghĩ xuất hiện trong đầu Thiên Bình lúc này. Căn cứ Cosa Nostra, anh vừa nói gì, Song Ngư bật dậy từ trên giường. Vẻ mặt hoang mang khi nghe những gì xà phu nói trong điện thoại. Sử Nhi gặp tai nạn, đang ở bệnh viện, em mau vào đi, sao, cúp nhanh điện thoại. Song Ngư chạy vội ra khỏi phòng, ra đến phòng liền nhìn thấy các sao hiện có mặt đông đủ ở phòng khách. Chẳng nói lời nào, Song Ngư cứ như vậy mà rời khỏi căn cứ. Cậu ấy bị làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Song Ngư, Kim Ngưu nhìn mọi người hỏi, nhưng chẳng ai cho cô câu trả lời. Đơn giản, vì họ cũng không biết Song Ngư bị làm sao nữa. Reng reng. Tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Sao tôi có dự cảm không lành thế nhỉ? Sư tử nói, là Thiên Yết gọi, Bạch Dương đánh mắt nhìn các sao một lượt rồi mới bắt máy. Tôi nghe Thiên Yết, cái gì chứ, xử nữ gặp tai nạn. Sao lại vậy? Bạch Dương khuôn mặt có chút kinh hãi mà lớn giọng. Cái gì? Cúp máy. Bạch Dương đứng dậy, nói nhanh với mọi người. Xử nữ gặp tai nạn rồi. Mau vào bệnh viện đi. Câu nói của Bạch Dương làm mọi người sững sờ. Ban sáng chẳng phải còn rất tốt sao? Cô ta làm cái quái gì mà lúc nào cũng vào viện vậy? Sư tử nhăn mặt, chị tôi có sao không? Bạch Dương, cự giải lo lắng hỏi. Tình hình hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng Thiên Yết nói xử nữ đã bị thương rất nặng trước đó rồi. Nay lại bị tai nạn nữa. Bị thương trước đó, không lẽ, Kim Ngưu định nói không lẽ xử nữ bị thương là do lúc đánh nhau với Vosmeller. Nhưng chưa kịp nói xong thì Bạch Dương đã chen vào. Không phải không lẽ, mà sự thật đúng là vậy. Chết tiệt, cô ta luôn như vậy. Sư tử thầm mắng một tiếng. Lại tiếp, nhưng sao lại phải quan tâm cô ta chứ? Cô ta đã tuyệt tình như vậy rồi mà. Sư tử, sao cậu có thể nói như vậy? Dù gì thì xử nữ cũng là bạn của chúng ta mà. Kim Ngưu lên tiếng, bạn, bọn mình xem cô ta là bạn nhưng cô ta có xem chúng ta là bạn không chứ? Bảo Bình kéo kéo áo sư tử, nhẹ lắc đầu như muốn nói. Sư Nhi, cậu đừng nói như vậy. Người làm xử nữ gặp tai nạn chính là Thiên Bình. Các sao cả kinh trước lời nói của Bạch Dương. Thiệt là, ai đó nói với tôi đây chỉ là một cơn ác mộng đi. Sư tử lèm bèm trong miệng vài từ rồi cũng đứng lên đi theo mọi người. Bệnh viện, anh xà phu, Sử Nhi thế nào rồi? Song Ngư hỏi khi vừa nhìn thấy xà phu, nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu từ anh. Tại sao cậu ấy lại bị như vậy? Lúc sáng vẫn còn bình thường mà. Là ai đã làm chuyện này? Tỷ tỷ xinh đẹp, là anh ta. Thiên Ân vừa thấy Song Ngư đã liền chạy đến kể tội. Chỉ tay về phía Thiên Bình, Song Ngư nhìn sang Thiên Bình, gương mặt thoáng đanh lại. Cô từ từ tiến đến chỗ Thiên Bình, anh đã làm gì hả? Rốt cuộc anh đã làm gì để Sử Nhi phải thành ra như vậy hả? Song Ngư đánh vào người Thiên Bình, lại hét lớn, anh muốn cậu ấy phải như thế nào nữa thì mới vừa lòng. Tỷ tỷ xinh đẹp, nếu không phải anh ta kéo Thiên Ân đi, Sử Nhi cũng sẽ không chạy theo ngăn lại, lại bị anh ta đẩy ra đường. Sử Nhi cũng sẽ không bị xe đụng. Tất cả là anh ta là người xấu. A Thiên Ân lại nói, tôi không biết anh đang định làm gì nhưng tôi nói anh biết. Thiên Ân là do Sử Nữ mang về, muốn đưa anh ta đi cũng chỉ có Sử Nữ mới có thể quyết định. Anh nghe rõ chưa? Các Sao thắc mắc khi nghe cuộc nói chuyện của ba người. Song Ngư, Thiên Ân và Thiên Bình, họ không biết Song Ngư và Thiên Bình đang nói gì. Càng không hiểu khi thấy sự có mặt của Thiên Ân, người con trai này là ai? Trông dáng vóc thì là một người trưởng thành nhưng từ cử chỉ cho đến lời nói. Thì cứ như là một đứa trẻ, chàng trai này rốt cuộc là ai? Vì sao Thiên Bình lại muốn đem anh ta đi? Ai đó giải thích đi, hai người đang nói gì vậy? Song Ngư, Thiên Bình, người này là ai? Song Tử khó hiểu, hết nhìn Thiên Bình lại nhìn Song Ngư. Song lại chuyển ánh mắt sang Thiên Ân. Lúc này Thiên Yết cũng di chuyển ánh mắt liếc nhìn Thiên Ân. Anh lên tiếng, anh ta, chấm chấm, Các Sao di chuyển ánh mắt sang nhìn Thiên Yết, là con trai của Thiên Ưng. Cái gì, mọi người ngạc nhiên, Sử Nữ, cô ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nhân Mã nói, anh cũng như những người khác đều không hiểu. Sử Nữ đang giữ con trai Thiên Ưng. Mọi chuyện chẳng phải đã có thể giải quyết hay sao? Chỉ cần mang con trai ông ta ra trao đổi thì mọi chuyện đã có thể kết thúc rồi. Nhưng sao Sử Nữ lại giữ anh ta bên cạnh mình để làm gì? Như biết được suy nghĩ của Nhân Mã và thắc mắc của mọi người. Song Ngư lên tiếng, Sử Nhi là vì không muốn làm hại người vô tội. Chuyện xảy ra, cách chương.